Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 54, báo giả sổ sách. Cầu Nguyệt Phiếu, Dâu Út Khu, đường Hy Vọng số 22, Mũ Ảo Thuật Lữ Điếm, sân khấu phụ trách tiếp đãi người hầu đang muốn uống một ngụm nước. Lại trông thấy đi vào cửa vị nữ sĩ. Cô gái này sĩ một thước 65 dáng vẻ, ăn mặc có lá sen một bên màu sáng váy dài, tóc nâu hơi cuộn khoác dưới, trên sống mũi mang lấy một bộ dùng có sắc thủy tinh kính mắt. Cho người ta một loại mới từ Dixie vịnh biển trở về hưu nhàn cảm giác. Trong tay nàng mang theo một cái màu nâu đậm da chế dương hành lý. Chân bước không nhanh không chậm đi hướng về phía sân khấu. Khí chất hết sức xuất chúng nữ sĩ, mặc đồ này coi như không tệ, thật nghĩ nhìn nàng một cái lấy xuống thành kiến dáng vẻ. Thân là một tên nữ tính, sân khấu người hầu thói quen trước đánh giá đối phương quần áo cùng trang sức. Nàng chợt nghe thấy vị nữ sĩ kia dùng mang theo điểm lười biếng ý vị tiếng nói. Ở một đêm, phòng một người ở, hai thun 8 đồng xu penny. Người hầu trước báo ra hôm nay giá phòng, tiếp lấy mới hỏi ý kiến hỏi nói, ngài có chứng minh thân phận văn bản tài liệu sao? Đối với đăng ký thân phận cái chương trình này, nàng cũng không nóng lòng, bởi vì quán trọ bản thân hoàn toàn không cách nào xác nhận chứng minh văn kiện thật giả. Có, vị nữ sĩ kia buông xuống màu nâu đậm dương hành lý, theo cầm lấy tay cầm túi bên trong. Lấy ra một chồng chứng minh thân phận văn bản tài liệu, đưa cho đối phương. Margaret Taylor, người hầu một bên nói nhỏ, một bên làm lấy đăng ký, sau đó tìm ra một chuỗi chìa khóa nói, 20 số 12 gian phòng. Tạ ơn. Đối diện cách ăn mặc mốt nữ sĩ tiếp nhận chìa khóa, nhấc lên màu nâu đậm dương hành lý, hướng đầu bậc thang bước đi. Lúc này, một vị mặc đồ đỏ bí danh người hầu áp sát tới. Cúi người chào nói, có gì cần hỗ trợ sao? Hắn ánh mắt lập tức rơi vào đối phương dẫn theo màu nâu đậm dương hành lý lên. Vị nữ sĩ kia bờ môi phác họa ra cười độ cong. Lắc đầu nói, không cần, nó rất nhẹ. Sau khi nói xong, nàng không có dừng lại, dọc theo từng tầng một cầu thang đi lên. Tiến nhập 20 số 12 gian phòng, chờ đóng kỹ cửa phòng, buông xuống dương hành lý, nàng đột nhiên nâng tay phải lên, ấn ở ngực, thật dài thở phào một cái, làm sao cảm giác mình giống như là biến thái tội phạm giết người. Nàng chính là ngụy trang qua đi Frost, nàng cái kia trong dương hành lý không có cái gì, chỉ chứa một cái bị báo chí bao lấy ích tiên sinh đầu. Vừa rồi hai vị kia người hầu khẳng định nghĩ không ra. Một vị mốt cô gái dẫn theo trong dương hành lý. Không có quần áo, không có mỹ phẩm dưỡng da, không có tan trang phẩm. Chỉ có một cái nứt đến sắp biến thành mảnh vỡ, tràn đầy vết máu chết đầu người. Nếu như bị phát hiện, toàn bộ quán trọ người đều sẽ bị hù đến. Cái này là tiểu thuyết trinh thám tài liệu A. Frost bình phục hạ tâm tình khẩn trương, một lần nữa nhấc hành lý lên dương, mở cửa phòng ra, nàng quan sát hành lang, thấy không có người lui tới, bề bộn bước nhanh ra ngoài, đi đến 20 số 16 trước gian phòng, bấm tay gõ cửa gỗ. Lão sư của nàng, Dorian Rutte Abraham liền ở tại này lần trước sử dụng tới gian phòng bên trong. Phát giác được mắt mèo chỗ có ánh mắt dò xét chính mình về sau. Frost nghe thấy được nắm tay vận động, khóa tâm vận chuyển thanh âm. Dorian Gray ăn mặc màu đen trang phục chính thức, bả vai rất là rộng lớn. Hắn cảnh giác hướng về hai bên phải trái nhìn lướt qua. Tránh ra vị trí, ra hiệu học sinh có khả năng tiến đến. Không có bị người chú ý à? Tiếp theo. Hắn đóng cửa phòng, cẩn thận hỏi, Frost buông xuống dương hành lý, lấy đi che khuất nhỏ nửa gương mặt lỗ thành kiến nói. Không có, ta dùng chính là thân phận giả. làm trà trộn tại Bechlen, tầng dưới chót kinh nghiệm vẫn tính phong phú phi phàm giả. Mấy bộ giấy chứng minh giả văn bản rõ ràng kiện là ắt không thể thiếu. Mà lại, nàng còn có phương diện này chuyên gia Hưu hỗ trợ. Vấn đề duy nhất ở chỗ, giả thủy chung là giả, không chịu nổi sở cảnh sát so sánh kiểm tra. Bất quá, Frost nghe nói, có chút con đường có thể lấy tới thật chứng minh thân phận. Nói cách khác, đó là tại sở cảnh sát bên trong có hồ sơ cùng đăng ký chứng minh thân phận văn bản tài liệu. Hơn nữa còn có thể thay đổi ảnh chụp. Dĩ nhiên, giá cả khẳng định sẽ quý không ít. Dorian nhẹ nhàng gật đầu, im ắng thở hắt ra. Một bên nhường Frost ngồi xuống, một bên kéo qua cái ghế nói. Ngươi ở trong thư nói, Bechlen một cái phi phàm giả tụ hội bên trong. Có người treo giải thưởng tìm kiếm Abraham gia tộc trực hệ hậu duệ. Mục tiêu là thu hoạch được môn tiên sinh tình báo. Đúng vậy, lão sư, Frost nói xong không hề nghi ngờ nói thật. Ta bản thân cũng không hiểu rõ gia tộc kia, cho nên muốn lấy hỏi thăm ngài, xem ngài có phải không rõ ràng. Nàng chỉ che giấu hai điểm, một là cái kia phi phàm giả tụ hội gọi Tarot hội. Hay là chính mình đã sớm biết lão sư là Abraham gia tộc một thành viên. Dorian ngồi xuống, bưng lên trắng men chén trà bằng sứ uống một ngụm, mặt ngoài rất là bình tĩnh hỏi, treo giải thưởng người là ai? Ta không biết, chỉ xác định là một vị nữ sĩ. Nàng có che lấp dung mạo, ếch, nàng thực lực nên rất mạnh, thế lực sau lưng cũng không yếu. Frost miêu tả trong lòng mình. Ẩn giả, nữ sĩ. Nàng không có nói đúng lắm. Đối phương cùng thần bí nữ vương Bernadette quan hệ không tầm thường. Dorian, Gray trầm ngâm mấy giây nói, ta hiểu rõ tình huống cũng không nhiều, chỉ biết là môn tiên sinh hẳn là Abraham gia tộc tiên tổ, tại tứ hoàng cuộc chiến bên trong mất tích. Ngươi có thể dùng tin tức này đổi lấy một chút tiền thưởng. Môn tiên sinh là Abraham gia tộc tiên tổ, nhường Abraham gia tộc nhận trăng tròn nguyền rủa. Qua nhiều năm như vậy không kiểm soát đếm không hết thành viên, môn tiên sinh lại là Abraham gia tộc tiên tổ. Frost nghe được khiếp sợ không thôi. Đã sớm theo ngu giả tiên sinh nơi đó giải được một điểm Abraham gia tộc vấn đề, nàng không thể tin. Được tạo thành tất cả những thứ này lại là huyết mạch đầu nguồn. Môn tiên sinh không rõ ràng chính mình hành vi hậu quả sao? Frost im ắng tự nói, lông mày không tự giác nhíu lại. Dorian, Gray chú ý tới học sinh phản ứng dị thường, cảm thấy nghi ngờ hỏi, này có vấn đề gì không? Hỏng bét, vừa rồi không thể che giấu đi biểu lộ. Frost châm trước hạ nói, ta chỉ là không hiểu, bên trên ngàn năm trôi qua, ngoại trừ Abraham gia tộc trực hệ hậu duệ, còn có ai sẽ muốn đạt được môn tiên sinh tình báo? Lại có mục đích gì? Có lẽ là muốn tìm về môn tiên sinh. À đúng, thần bí nữ vương là Rose đại đế nữ nhi, mà Rose đại đế trong nhật ký có xuất hiện môn tiên sinh. Cho nên vị này nữ vương muốn tìm đến môn tiên sinh, tìm tòi năm đó chân tướng, rất bình thường. Bất quá, môn tiên sinh mất tích tại tứ hoàng cuộc chiến cùng Rose đại đế thời kỳ cách hơn 1000 năm, làm sao lại liên hệ với nhau? Chẳng lẽ Rose đại đế cũng có thể nghe thấy trăng tròn nói mớ? Ngạch, ta nhớ được, ngu giả tiên sinh đã từng trêu chọc qua môn tiên sinh, nói hắn có lẽ là tại kêu cứu. Nếu như đây là sự thực, thật sự là làm một tên tác gia, Frost nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung mình bây giờ cảm thụ. Dorian thì lộ ra bột vệt cười khổ nói, hết sức rõ ràng, ta cũng đang nghi ngờ vấn đề này. Nếu như ngươi có thể tìm tới đáp án, nhớ kỹ nói cho ta biết. Frost không có lại xoắn suýt chuyện này, sợ hãi bị Dorian Ruth phát hiện điểm đáng ngờ, ngược lại hỏi, lão sư, ngài làm sao đột nhiên tới Beckland rồi? Dorian cười, xuất ra điếu thuốc thơm, tiến đến chóp mũi ngửi một cái lại chưa điểm lửa nói. Vừa tốt có một số việc cần đến Beckland xử lý, thuận tiện kiểm tra hạng ngươi tiêu hóa tiến độ. Kỳ thật, hắn là bị Frost trong thư thuật lại tin tức kinh đến. Không thể tin được trên cái thế giới này còn sẽ có người nghe ngóng, môn, tiên sinh sự tình. Phải biết, Abraham bên trong gia tộc đều cơ bản từ bỏ phương diện này nếm thử. Chỉ có chính hắn còn tại kiên trì, chủ động dạy bảo học sinh, mà điều này cũng làm cho hắn nhớ tới bên trong gia tộc lưu truyền một cái tiên đoán. Nói Abraham nhóm sẽ càng ngày càng tiếp cận hủy diệt. Hắn đem hai chuyện này liên hệ ở cùng nhau, bề bộn chạy đến Beckland, xác nhận học sinh tình huống, hy vọng nàng có thể mau sớm thu hoạch được tấn thăng. Làm Abraham gia tộc giữ lại một tia hy vọng, vừa nắm giữ chiêm tinh học đủ loại tri thức, Frost có điểm chột dạ đáp lại nói, bởi vì đoạn thời gian trước thiếu tiền, nàng còn không có mua chiêm tinh nhân, cần cao cấp thủy tinh cầu. Vì không tiếp tục cái đề tài này, Frost ngược lại hướng Dorian Gray thỉnh giáo lên chiêm tinh nhân đóng vai quy tắc. Thu được chiêm tinh cũng không phải là vạn năng, chờ đề điểm. Sắp đến cuối cùng, Frost ngắm nhìn bên cạnh màu nâu đậm dương hành lý nói. Lão sư, còn có một việc, sự tình gì? Dorian hướng về sau dựa vào thành ghế, nhàn nhã nhấp một hớp hồng trà. Frost dựa theo sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu nói. Biết Louis, viên đã từng phản bội qua tổ chức, cho các người tạo thành rất đại thương hại về sau. Ta vẫn muốn tìm đến hắn, cho các người báo thù. Từ bỏ ý nghĩ này. Dorian một thoáng ngồi thẳng, dù cho ngươi có Lemon du lịch bút ký, cũng khẳng định không thắng được hắn. Chớ nói chi là đánh giết hắn. Tâm ý của ngươi để cho ta hết sức vui mừng, nhưng ngươi không cần thiết mạo hiểm, đơn thuần dựa vào ta khẳng định không được. Frost im ắng lẩm bẩm một câu, nói thẳng, ta biết một vị vô cùng lợi hại thợ săn tiền thưởng. Trước đó bỏ ra không sai biệt lắm 1 vạn kim bảng đại giới mời hắn hỗ trợ. Nàng không có cách nào tính ra chính mình trả giá đến tột cùng giá trị nhiều ít. Cho nên dùng trước đó Audrey tiểu thư ủy thác ám sát Indici đại sứ ra giá. Khả năng này là lừa đảo. Louis, viên đại khái suất là lữ hành gia. Hơn nữa còn có cực quang hội thế lực chống đỡ. Dorian đang muốn chỉ ra không có vị nào thợ săn tiền thưởng lại là Louis. Viên đối thủ, chỉ nghe thấy học sinh nói ra. Hắn đã thành công, khục, khục, khục. Dorian bỗng chốc bị nước miếng của mình sặc đến. Ho đến phảng phất muốn xé rách phổi. Chén trà trong tay của hắn đột nhiên rơi xuống, thẳng đến mặt đất, nhưng lại ảo thuật một dạng bắn lên, vững vàng, ngồi, đến trên bàn trà. Hắn nắm Louis, viên đầu cho ta. Frost đề cập qua màu nâu đậm dương hành lý, đưa nó mở ra. Lấy ra bên trong bao vây lấy báo chí hình cầu sự vật. Theo báo chí từng chút một mở rộng, Dorian nhìn thấy tấm kia chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không quên khuôn mặt. Cùng tập kích Abraham gia tộc tổng bộ lúc so sánh, Louis, viên trên mặt nụ cười đắc ý đã biến mất không thấy gì nữa. Đầu che kín vết nứt, tựa hồ do từng khối mảnh vỡ dính liền mà thành, dữ tợn, thống khổ. Tuyệt vọng, là một tên chiêm tinh nhân. Dorian Gray linh tính trực giác không hề nghi ngờ nói cho hắn biết. Cái này là Louis, viên đầu, tốt, rất tốt. Dorian hơi lộ ra kích động thấp giọng tự nói vài câu. Ngẩng đầu nhìn về phía học sinh, vị kia thợ săn tiền thưởng là ai? Ta không cách nào tưởng tượng Beckland thợ săn tiền thưởng bên trong cất giấu lợi hại như vậy. Cường giả, Frost châm trước hạ nói. Fogelman, Sparrow, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord,